Giá ngất cao Giêsu chịu treo, con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Đường lên núi dốc cao cắn về chiều nào, lê bước đi nghiêng ngã trên con đường gai. Này sao hơi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời. Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu, Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào? Trong Chúa mắt môi như đang gọi ta, yêu trách ta sao nỡ vô tâm thờ ơ. Vòng gai đinh sắt chưa đủ khơi lên lòng cảm thương sao? Nào hãy mau quay về bên Chúa nhân từ. Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu, Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào? Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu, Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào? Mấy ai biết chăng vì Chúa quá yêu trần gian.